Chồng ma của em, chương 108, chúng ta giao hẹn đi. Góc truyện audio .com. Chấm, tay tôi cứ vậy bị Lãnh Mạch nắm lấy, để trong túi quần anh ta. Nhưng tôi không hề muốn rút ra. Trong lòng toàn là bong bóng màu hồng. Lãnh Mạch buồn cười nhìn tôi. Em biết bây giờ em giống gì không? Giống gì? Giống một con mèo vừa được chủ nhân yêu thương. Tôi cạn lời. Phản kích lại. Lãnh Mạch, anh biết anh giống gì không? Giống gì? Hình như tâm trạng anh ta rất tốt. Thoải mái thuận theo lời tôi mà hỏi. Giống một bức tranh đồi trụy. Tôi phồng má chừng anh ta. Chấm, anh ta bị tôi chọc cho vui vẻ. Thấp giọng bật cười. Lồng ngực phập phồng. Người đàn ông này cười lên hấp dẫn như vậy. Trời ơi, tôi không có định lực lắm đâu. Sau khi cười xong anh ta dán sát lại. Môi dán lên tai tôi. Đút vào túi quần tôi đã thỏa mãn như vậy. Một tháng sau, anh đây sẽ cho em biết. Cái gì là thỏa mãn? Đôi, trụy, quát, anh là anh trai cái con khỉ ấy. Già như vậy, cũng là chú rồi. Không không, là ông. Tôi đỏ mặt đẩy anh ta ra. Anh ta nhướng mày. Không ngờ sở thích em đặc biệt vậy đấy. Không thích anh trai yêu thương. Lại thích chú. À không, ông. Hóa ra em thích được ông già yêu thương à. Má nói tôi không nói chuyện đồi trụy được như anh ta, tôi xin chịu thua. Chúng tôi đi dạo tới cây cầu ở giữa hồ. Tôi chưa từng tới đây. Nước hồ long lanh gợn sóng. Rất đẹp. Tôi hô lên một tiếng. Rút tay khỏi túi anh ta. Chạy tới bên cầu nhìn làn nước. Lãnh Mạch bước chậm tới. Đứng bên cạnh tôi. Cùng tôi nhìn mặt hồ. Lãnh Mạch, xem kìa. Có cá. Tôi chỉ vào trong nước. Mà lại còn to như thế. Có gì đâu. Ở sông Nại Hà, cá trong đó đếm không xuể, còn đẹp hơn mấy con lúc trước chúng tôi thả vào bồn. Bên cầu Nại Hà nở đầy hoa bỉ ngạn, còn trồng một loại cây. Trên cây có quả phát ra ánh sáng, đẹp hơn chỗ này ngàn vạn lần. Anh ta lười biếng nói, sông Nại Hà, cầu Nại Hà, hoa bỉ ngạn, đây đều là những chuyện trong truyền thuyết, từ miệng Lãnh Mạch nói ra. Lại khiến người ta cảm thấy đó là chuyện rất bình thường. Tôi không kìm được có hơi mơ ước. Mơ mộng ra cảnh tượng lung linh. Sau này, anh nhất định phải dẫn tôi đi xem đó. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt đó, tôi có thể cảm nhận được. Không dám đối diện, im lặng rất lâu. Tới tận khi tôi sắp quên chuyện này. Anh ta mới nói, được, vậy chúng ta giao hẹn rồi đó. Tôi bật cười, mắt mày cong cong, vươn ngón út ra với anh ta. Chấm, ngoách tay đi, đồ trẻ con. Anh ta búng trán tôi một cái. Giây sau, ngón út của anh ta ngoác lấy ngón tay tôi. Tôi hứa với em, nhất định sẽ dẫn em đi xem biển hoa. Được nhai, hi hi hi. Tôi ngẩng mặt lên, cười thật tươi với anh ta. Chấm. Người anh ta hơi cương cứng, cúi người xuống, hôn tôi để anh ta hôn, không tránh né, sau lưng là trời sao vô tận, ánh đèn rực rỡ của thành phố, tôi và anh ta đứng trên chiếc cầu nhỏ hôn nhau, thật là lãng mạn, ý tôi là, nếu cứ hôn như vậy, Lãnh Mạch, tôi hất cái tay của anh ta đang vươn vào trong áo phông tôi ra, đây là công viên đó được không? Mặt anh ta khó chịu rời khỏi tôi. Ai bảo em trêu ghẹo tôi? Má nó, tôi trêu ghẹo anh ta lúc nào? Sao tôi không biết? Em kiễng chân lên hôn tôi. Lẽ nào không phải chủ động muốn càng nhiều hơn à? Má, bầu không khí tốt đẹp đều biến mất hết rồi. Anh nghĩ nhiều thật đấy. Rõ ràng là anh dùng sức cạy răng tôi ra. Dùng sức quấn lấy lưỡi tôi. Bây giờ lại thành tôi chủ động hôn anh à? Tôi tức giận hét lên với anh ta xong thì giật mình phát hiện. Nội dung cãi nhau này cũng xấu hổ quá. Quá quá quá xấu hổ rồi. Không thể cãi nhau về chuyện này nữa. Tôi động não. Trong đầu đột nhiên lóe lên. Đúng rồi. Hay là hai chúng ta chụp ảnh đi. chụp ảnh, mặt Lãnh Mạch không vui, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương của tôi, cuối cùng không từ chối. Chỉ một bức, chỉ một lần, được nha. Đúng lúc có một bác gái đi qua, tôi lấy máy ra chạy tới nhờ bác gái giúp chúng tôi chụp ảnh. Tôi lại chạy về, anh ta đứng nguyên tại chỗ. Tôi gọi anh ta, chấm, anh nhích sang đây chút đi. Có dám hay không đừng có lạnh nhạt như vậy. Lãnh Mạch không cam lòng dựa lại gần tôi. Tôi cười hi hi hi giơ tay chữ V. Bác gái nói 1, 2, 3, tách một tiếng. Chụp ảnh xong, tôi chạy tới cảm ơn bác gái. Cầm điện thoại nhìn, chắc đây là lần đầu tiên Lãnh Mạch chụp ảnh. Hai tay không biết đặt đâu, chỉ có thể vòng ra sau đầu. Biểu cảm trên mặt cứng đờ. Tôi cười muốn chết luôn. Ha ha ha ha, Lãnh Mạch anh nhìn anh xem. Buồn cười chết mất. Anh ta tới gần nhìn. Nhướng mày, em cười cứ cây súp lơ ấy. Trông ngu ngu ngốc ngốc. Còn có mặt mũi mà cười tôi à, má nó. Tôi cười đáng yêu như vậy. Anh có biết thưởng thức vẻ đẹp con gái không vậy? Đồ ngu ngốc chẳng hiểu phong tình gì cả. Nghĩ nghĩ, đây coi như là lần đầu tôi và anh ta chụp ảnh. Tuy không thân mật, nhưng cũng đáng để làm kỷ niệm mày. Tôi nghiêm túc khóa ảnh lại, đề phòng bị xóa nhầm. Sau đó cất máy đi. Tâm trạng tốt vô cùng. Chúng ta về nhà thôi Lãnh Mạch. Anh ta dừng lại mấy giây. Sau đó trầm giọng trả lời tôi. Được, trên đường quay về, tôi nói chuyện với Lãnh Mạch muốn hiểu thêm về cuộc sống của anh ta. Mới hỏi, Lãnh Mạch, anh thích cái gì? Thích cái gì? Anh ta ngây ra, là ý gì? Chính là bình thường lúc rảnh anh sẽ làm gì? Ví dụ tôi không đi học đi làm, thì thích nghịch máy tính, chat QQ, đọc tin tức. Còn anh ta nghĩ một lúc, sau đó nói, thì với Dạ Minh, gì ai, cho dù anh và Dạ Minh ở minh giới, cũng âm với nhau cả ngày vậy à? Một giây một khắc cũng không tách ra. Cậu ta có bệnh, cả ngày tìm tôi, anh ta nói rất bình thường. Nhưng người nghe lại không thể không nghĩ khác đi. Tôi cảm thấy hai người họ rất hợp. Mọi người thì sao? Đi được một lúc, tôi lại hỏi anh ta. Chấm, anh ở minh giới, có phải có rất nhiều cô gái theo đuổi anh không? Vậy anh, có, từng thích ai chưa? Hỏi anh ta xong tôi liền căng thẳng. Nhỡ đâu anh ta nói có thì sao? Nhưng nghĩ lại, tôi và anh ta ngoài đã từng ngủ với nhau, anh ta chưa từng nói thích tôi, cũng chưa từng bảo tôi ở bên anh ta. Hơn nữa tôi đối với anh ta chỉ là đồ vật. Anh ta thích ai thì tôi có thể làm gì được chứ? Nghĩ nghĩ, trong lòng chua xót, rất mất mát. Anh ta dừng chân nhìn tôi. Sao tôi chưa trả lời em? Nhìn em cứ như sắp chết tới nơi. Ghen à, ghen cái đầu anh. Cái đồ con ma thối tha không phân biệt nổi giữa người và đồ vật như anh thì sao hiểu được suy nghĩ của tôi. Bị anh ta nhìn thấu, tôi chỉ đành quát anh ta để che giấu. Anh ta giữ lấy vai tôi, nhìn chăm chú tôi, trong đôi mắt đong đầy ngôi sao lấp lánh. Sau đó, giống như hứa hẹn với tôi vậy, anh ta nói từng chữ một. Tôi ở minh giới, không, thích. Cô gái nào cả cách chương.